Thực cốt ân sủng khí phi chỉ muốn nàng. Chương 114, hắn xuất hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy người bọn họ vừa vào ăn hồn điện, quang cảnh bên trong quả nhiên u ám. Tư Đồ Minh nắm chặt tay chân linh, từ trong y phục lấy ra một viên dạ minh châu lớn bằng nắm tay, trong nháy mắt toàn bộ ăn hồn điện trở nên sáng rực. Bạch Vô Trần đi tuốt phía trước, khuôn mặt ôn nhuận bị ánh sáng trắng chiếu rọi thành vẻ mặt ngưng trọng. Hắn đi đến chỗ rẽ phía trước, quay đầu hướng ba người phía sau nói. Mọi người cẩn thận một chút, từ chỗ này đi vào chính là vết nứt, bên trong bất cứ lúc nào cũng có thể bị rạn nứt, mọi người ngàn vạn lần không nên đạp trúng chỗ băng bị nứt. Tư Đồ Minh ở phía sau gật đầu, ý bảo Bạch Vô Trần cứ việc đi về phía trước. Sắc mặt mọi người nghiêm nghị, bước chân hối hả đi tới chỗ ngã rẽ. Thời điểm bước vào vết nứt kia, mọi người đều cảm nhận được một luồng khí âm lãnh lượn lờ, không khỏi liếc mắt nhìn nhau, lúc này mới bước khinh công bay vào. Tư Đồ Minh ôm chặt chân linh, ở bên tai nàng than nhẹ một câu. Trần Nhi, lát nữa đi vào cho dù nghe được bất kỳ âm thanh nào cũng không được buông tay ta ra, hiểu không? Trần Linh nhìn Tư Đồ Minh, càng đến gần luồng khí âm lãnh này, nàng phát hiện Tư Đồ Minh nắm tay nàng càng chặt thêm vài phần, có chút hơi nghi hoặc. Vì sao hắn lại khẩn trương như vậy? Người kia, rốt cuộc là ai? Tuy trong lòng Trần Linh nghi hoặc đủ kiểu, nhưng nàng chẳng ngờ là Tư Đồ Minh vì nàng mà lo lắng, cho nên nặng nề gật đầu. Tư Đồ Minh, chàng yên tâm, ta sẽ không buông tay chàng đâu. Ngay lúc lời hai người vừa dứt, một tiếng kêu đau đớn vang lên. Bạch Vô Trần chấn động, không hay, là tiếng của ông nội. Hắn kích động vội vàng tiến vào nội điện. Tư Đồ Minh ôm chân linh lắc mình đi vào, chân tử mặc đi cuối cùng. Ngay lúc hắn muốn vượt lên, lại cảm nhận được sau lưng có một trận gió lạnh. Hắn không khỏi vội vàng quay đầu lại, vừa nhìn thì cái gì cũng không thấy. Ánh mắt hắn nhìn về nơi bóng trắng kia thản nhiên biến mất, mang theo nghi hoặc bước vào nội điện. Nội điện thật ra chính là chân núi của Tuyết Sơn, đây là nơi thờ cúng người bảo vệ mấy đời, hàng năm lạnh như băng, tối đen không thấy năm ngón tay, bình thường ngoại trừ mỗi năm có 3 tháng 18 ngày Bạch Cốc Tử mới có thể đi vào, ngày thường tuyệt đối không có ai bước vào ăn hồn điện, đối với cái người bảo vệ này cũng chỉ có Bạch Cốc Tử đã gặp qua. Dựa vào ánh sáng từ viên dạ minh châu trên tay Tư Đồ Minh, Bạch Vô Trần nhìn thấy Bạch Cốc Tử đang nằm giữa phòng băng, trên người dính đầy máu tươi. Ông nội, Bạch Vô Trần không để ý gì khác nữa, vội vàng chạy tới, ngồi xổm bên cạnh Bạch Cốc Tử đau lòng lên tiếng gọi. Tư Đồ Minh và Trần Linh đi đến bên cạnh hắn, im lặng không nói. Trần Tử Mặc đánh giá bốn phía xung quanh, chuẩn bị bất cứ lúc nào ra tay, để phòng ngừa cho bất cứ kẻ nào đánh bất ngờ. Bạch Vô Trần dò xét trong người Bạch Cốc Tử, sau đó tay luồn vào trong áo, lấy ra một viên thuốc bỏ vào miệng Bạch Cốc Tử, nhẹ nhàng bóp xương hàm của hắn, để hắn dễ dàng nuốt viên thuốc xuống. Bạch Vô Trần đau nhức ho một tiếng, mí mắt chậm rãi nâng lên, khi mắt hắn nhìn thấy Bạch Vô Trần, hắn kích động kêu to. Vô Trần, mau, nhanh rời khỏi nơi này. Mọi người ngớ ra, nói vậy vừa rồi chắc chắn đã xảy ra một chuyện cực kỳ đáng sợ mới khiến Bạch Cốc Tử thất thường như vậy. Ông nội, trước tiên người đừng kích động, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vì sao người lại bị thương nặng như vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lòng hắn đại khái cũng đoán được sự việc, nhưng có một chút hắn không rõ, cho nên muốn Bạch Cốc Tử nói ra. Người bảo vệ mấy đời ở ăn hồn điện rốt cuộc là cái gì? Là người, là yêu? Hay là, mặt Bạch Cốc Tử tái nhợt lộ vẻ kinh hãi, hắn chợt nắm chặt tay Bạch Vô Trần, run giọng nói. Vô Trần, đừng hỏi nhiều như vậy, mau chạy khỏi đây, ngay lập tức mang bằng hữu của ngươi rời khỏi Tuyệt Trần Cốc, vĩnh viễn cũng không được trở lại. Tư Đồ Minh nghe vậy ánh mắt sắc bén chợt lóe, quả nhiên đúng như hắn đoán. Xem ra tiếp theo không chỉ Tuyệt Trần Cốc gặp tai họa mà ngay cả khắp đại lục Ngân Nguyệt đều vì người này mà lâm vào nước sôi lửa bỏng. Bạch Vô Trần thấy Bạch Cốc Tử kích động như thế, vươn tay nhẹ nhàng mà trấn an hắn. Ông nội, người tỉnh táo lại, chúng ta không sao, vừa rồi người gây thương tích cho người có phải là người thần bí mấy đời bảo vệ Tuyệt Trần Cốc của chúng ta hay không? Ông nội, rốt cuộc hắn là người hay là ma? Cảm xúc của Bạch Cốc Tử vốn đã có chút bình tĩnh trở lại, vừa nghe Bạch Vô Trần nói đến người bảo vệ mấy đời này, trong mắt hiện lên sự hoảng sợ cực độ, toàn thân không kiềm chế được mà bắt đầu run rẩy, lời nói cũng không giấu được sự run rẩy đó. Vô Trần, hắn sống lại, các ngươi nhanh rời khỏi đây, nếu không sẽ không thể rời khỏi. Mau, Trần Linh thấy Bạch Cốc Tử sợ hãi như vậy, trong lòng cũng tò mò cực điểm về người bảo vệ thần bí. Lúc nàng vừa tiến vào, hơi thở mang luồng khí âm lãnh kia vẫn cứ lượn lờ bốn phía quanh nàng không tiêu tan, giống như có giọng nói ở bên tai nàng gọi, rất mờ mịt, giọng nói rất bi thương, gần như không tồn tại. Từ Đổ Minh cũng cảm giác được luồng khí âm lãnh kia, hắn cầm tay Chân Linh chặt hơn bao giờ hết, giống như muốn đem nàng gắt gao nhét vào chỗ sâu nhất trong linh hồn, mặc cho ai cũng không thể cướp đi. Ông nội, người bình tĩnh một chút, Bạch Vô Trần nhẹ giọng trấn an Bạch Cốc Tử, Vô Trần, đi mau, không cần lo cho ông nội. Đúng lúc này, một giọng nói âm lãnh trong không gian vắng lặng vang lên, mang theo tiếng cười, bốn phía lạnh lại u ám cùng cực, phảng phất như giọng nói đến từ tầng thấp nhất của địa ngục phát ra, khiến hồn vía người ta cực kỳ sợ hãi. Ha ha ha, các ngươi ai cũng không được đi. Từ Đổ Minh nghe giọng nói này, vẻ mặt bắt đầu nghiêm túc lạnh lùng, nắm chặt tay Chân Linh kéo qua vào trong lòng mình. Chân Linh trong lúc giọng nói kia hạ xuống, vẻ mặt nàng vì suy nghĩ mà trở nên yên lặng. Nàng hướng tới phương hướng giọng nói kia phát ra nhìn, ngoại trừ sướng khói lượn lờ cái gì cũng không có. Chân Tử mặc theo bản năng bảo hộ phía sau Từ Đồ Minh và Chân Linh, nguyễn kiếm trên người đã rút ra chỉ tùy thời chuẩn bị chém giết. A, là hắn đã sống lại, cô gái định mệnh xuất hiện, là ngày hắn sống lại, khiến thiên hạ trăm họ lầm than, thiên hạ sẽ bị bao phủ trong bóng đêm, ngụ ngôn năm đó, đã trở thành sự thật. Hai mắt Bạch Cốc Tử bắt đầu hoảng hốt, hắn giống như đang lầm bầm lầu bầu, lại giống như không phải, giọng nói từ từ tăng lên quanh quẩn thật lâu trong An Hồn Điện. Cách chương.